Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 70 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là Mạc Cầu vẫn còn ở bên trong Lôi Gia. Thì ở trong Lôi Gia này có một nàng gọi là Lôi Lung Nguyệt. Nàng này đã bị là một cái tên của Hợp Hoang Tông là thải bổ rồi. Nhưng mà không biết là quá trình thằng này thải bổ phê quá hay sao nên là nàng này đã theo luôn rồi. Và còn tính dẫn dụ Mặt Cầu lại để cho thằng kia chém giết nữa. Nhưng mà Mặt Cầu rất là nhạy bén mà làm sao có thể bị chém giết như vậy. Hắn cũng đã phát hiện ra được nàng này chính là một cái kẻ nội gián rồi. Kết cục của nội gián như thế nào thì không cần nói chúng ta cũng biết ha. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 70 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Sau một phen ân ái, tuy là thân thể mềm mại vẫn còn bủn rủn, nhưng mà Lôi Lung Nguyệt lại rất là vừa lòng thỏa ý, trên mặt lộ ra ý cười. Vân Lôi Bộ của Lôi Gia vừa là tiên pháp, đồng thời cũng là võ kỹ. Trong lúc độn hành giống như là có điện quang tỳ thân, lóe lên một cái liền xuất hiện ở ngoài 10 trượng. Khi đi trong rừng rậm, mắt thường sẽ khó phân biệt được bóng người, chỉ thấy một cái đạo điện quang nhỏ xíu đang lướt tới trước, lúc ẩn lúc hiện. Bạch! Đột nhiên lực ảnh trì trệ, Lôi Lung Nguyệt không người súng. Phi Linh Kiếm chỉ về phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Ai? Thật sự không ngờ. Mặt Cầu chậm rãi đi ra từ phía sau một gốc cây, nhìn đối phương rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu thư của Lôi Gia lại đi cấu kết với tu sĩ tà đạo của Hợp Hoang Tông à? Nghe nói nam đệ tử của Hợp Hoang Tông rất là tướng tú, nữ thì kiều mị, am hiểu mê hoặc người khác, làm cho người ta trầm mê rồi lại cam tâm tình nguyện. Chắc là Lung Nguyệt cô nương đã trúng tà pháp của bọn hắn rồi à? Mạc Cầu tỏ vẻ cảm khái. Hắn vốn cho rằng là do mình đang nghi mà thôi, không ngờ thật sự là có người đang bày mưu tính kế hãm hại mình. Hắn càng không ngờ đại tiểu thư của Lôi Gia lại bị đệ tử Hợp Hoang Tông mê hoặc thành cái bộ dáng như thế này. Pháp thuật tà đạo quả thật rất là quỷ dị à. Là ngươi? Lôi Lung Nguyệt nhìn thấy Mạc Cầu thì đôi mắt đẹp không khỏi co rụt lại. Ngươi muốn như thế nào? Mang ta về gia tộc thụ thẩm hay là sao? Ngươi cho rằng những lời mà ngươi nói thì cha ta sẽ tin? Sợ là ngay cả những vị đồng môn kia của ngươi cũng sẽ không tin đâu. Nói xong nàng liền cười khinh miệt một tiếng. Tuy rằng cái tên Mạc Cầu này xuất thân tiên tông, nhưng trong số những người tới đây thì thằng này lại là người không được xem trọng nhất. Tu vi không mạnh, thực lực không đủ, địa vị không cao, hàng cũng không dài. Nghe nói hắn từng là một kẻ phàm nhân. Thủ thẩm sao? Mạc Cầu lắc đầu đạm mạc nói. Nếu như Lung Nguyệt cô nương chỉ là cấu kết tà đạo thì Mạc Mổ cũng chẳng muốn quản nhiều. Chỉ tiếc là... Hắn than khẽ một tiếng. Ngươi không nên chọc ta. Cái gì? Lôi Lung Nguyệt biến sắc. Mà lúc này tại một chỗ khác. Phiền phức rồi. Chu Ngọc Dung dùng tay nâng cầm, nhìn Từ Minh phất tay áo rời đi xa, nhếch miệng trong miệng nói thầm. Bất quá, người của Thương Vũ Phái quấy cho Vân Lan Phủ loạn thành như vậy. Mình cứ đi như thế thì hình như cũng là lãng phí à. Có lẽ là... Trong mắt của nàng này lộ ra một cái vẻ suy tư, trên mặt chậm rãi xuất hiện một cái vệt ý cười. Không biết là Hà Gia hiện giờ ra sao rồi? Nếu như bây giờ mình ra tay thì bọn họ có cảm kích hay không đây? Cho dù không bắt được người của Thương Vũ Phái thì cũng có thể gây thêm một chút phiền phức cho bọn hắn à. Nghĩ như vậy, nàng này lại cười một tiếng, lách mình phi độn về nơi xa. Chu Ngọc Dung là đệ tử tương đối trưởng thành của thế hệ này trong Hợp Hoang Tông. Nàng này sớm đã là luyện khí kỳ 11. Chỉ thiếu một chút nữa liền luyện khí viên mãn rồi. Công pháp mà nàng này tu luyện cũng đều rất tuyệt diệu. Độn hành tốc độ càng là viễn siêu hơn cùng dây. Chỉ trong một lát đã rời khỏi khu rừng. À, cái này. Ánh lửa nơi xa làm cho thân hình của nàng dừng lại, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó vô thức lao về phía đó. Không bao lâu sau. Uy lực thật là mạnh. Đôi mắt đẹp của Chu Ngọc Dung co rụt lại. Chỉ thấy phạm vi hơn 10 trượng trước mắt đã bị liệt diễm quét qua. Đại thủ không còn, không còn một cành cây ngọn cỏ. Ngay cả núi đá cứng rắn cũng hóa thành nham tương cuồn cuộn. Nhưng nhiệt độ cao kinh khủng này lại bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó ngăn chặn trong phạm vi hơn 10 trượng này. Một bộ tàn thi, cốt nhục đã là tan rã nằm ở chính giữa, tàn lực ở trên tay phải còn đang chỉ về phía trước. Trong mắt của nàng này xuất hiện lại tình huống xảy ra cách đây không lâu. Người này đối mặt với thế công đột kích của đối thủ, liền dùng tay phải bấm niệm pháp quyết, đang muốn ra tay thì bị mạng thiên liệt diễm bao phủ toàn thân, căn bản không kịp phản ứng. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, tàn tác tử vong hẳn là chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt mà thôi. Từ cốt tướng của người chết đến xem thì là một cái nàng nữ tử. Hả? Cái này... Chu Ngọc Dung nhíu mày. Là tiểu nha đầu của Lôi gia. Vào lúc này, ở nơi giả ngoại hoang vu lại có cốt tướng này, 89/10 chính là cái vị tiểu nha đầu vừa rồi. Không ổn. Giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt của nàng ta đột nhiên khẽ biến, thân hình thắng một cái, liền lập tức lao về hướng cũ, tốc độ nhanh kinh người. Bên trong rừng rậm âm u, Tự Minh đang chắp tay mà đi, tư thái thanh thản, không hề cảm thấy hoàn cảnh chung quanh có gì đáng sợ. Thậm chí trong lúc thi triển thân pháp cũng đã dung nhập vào trong đó, giống như là một sợi khói đen bay về phía trước. Người khác nhìn thấy sợ là sẽ cho rằng đã gặp phải yêu ma quỷ quái. Rầm rầm, phía trước chim đêm kinh bay, thân hình của hắn ta ngừng lại, hiếp mắt nhìn tới. Lục dục hồng trần ma công của Hợp Hoang Tông làm cho năng lực cảm giác nguy hiểm của hắn ta vượt xa người khác. Tuy rằng xung quanh của hắn không có dị dạng gì, chim bay cũng bởi vì hắn ta mà lên, nhưng trong cảm giác lại có một cổ sát cơ như có như không đang bồi hồi ở gần. Là kẻ nào? Ba ba ba. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một cái tiếng vỗ tay. Ma cầu chậm rãi bước đi ra, mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Không hổ là đệ tử của Đại Tiên Tông, tại hạ tự hỏi liễm tức pháp của mình không yếu nha, nhưng vẫn không thể giấu được các hạ à. Ngươi là... Thấy rõ người tới, hốc mắt của Từ Minh nhảy lên. Ma cầu. Ây cha, chính là tại hạ đây. Ma cầu gật đầu. Nghe nói các hạ đang tìm ta sao? Không sai. Ánh mắt của Từ Minh thiểm động. Ngươi thật to gan, biết rõ ta đang tìm ngươi mà lại còn dám chủ động lộ diện sao? Nói xong liền đảo mắt nhìn quanh, hắn đang hoài nghi ở chung quanh còn có mai phục. Bản thân của hắn có tu vi luyện khí tầng 8, đối phương cũng chỉ là một thằng luyện khí tầng 6. Theo lý mà nói thì không nên xuất hiện lớn mật như thế mới đúng chứ. Ma cầu cười khẽ, nhưng cũng không giải thích nhiều. Nếu đã bị các hạ phát hiện rồi đánh lén không thành, vậy thì tại hạ cũng chỉ đành cưỡng ép đồng thủ à. Nói xong bèn vung tay lên, ly hỏa kiếm kích xạ nhanh như là điện thiểm, hóa thành một cái sợi hỏa tiến đâm thẳng tới mi tâm của đối phương. Thật can đảm! Từ Minh giận dữ, mạnh mẽ giơ tay lên, quả ship trong tay lập tức hóa thành 9 cái cây đoạn tiễn đằng không bay lên. Đoạn tiễn giao thoa lẫn nhau, hội tụ thành lưới tên, mạng thiên cuồng quyển bao phủ ly hỏa kiếm. Từng tia linh quang giao hội, còn có một cái loại lực lượng hủy diệt cực hạn phun trào, sợ là sau khi va chạm thì phi kiếm sẽ bị hao tổn. Bạch. Mắt thấy ly hỏa kiếm sắp bị bao trùm thì đột nhiên nó lại vọt mạnh về phía trước, giống như là một con cá bơi linh động. Tuy rằng đầy trời đều là tiễn lưới, nhưng cá bơi lại có vẻ thành thạo điêu luyện, không thèm quan tâm tới vô số những vật chặn đường, chuyển hướng mấy lần liền xuất hiện ở trước mặt của Từ Minh, nhẹ nhàng khẽ quấn tới đầu của hắn ta. Từ một dải hỏa hoa lấp lá, sắc mặt của Từ Minh đại biến, kém chút sợ đến kêu thành tiếng. May mà có hộ thân linh phụ mà đại sư tỷ đã ban cho hắn tự phát hộ chủ, một tầng linh quang hơi mỏng ngăn cản phi kiếm lại. Nếu như không có linh phụ này thì mình không phải là đã chết rồi sao? Muốn chết! Từ Minh vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám khinh thường, rung tay kích phát mấy tấm hộ thân linh phụ do hắn tự luyện chế, lập tức vung mạnh táo một cái, một làn khói thất thải lộng lẫy tuôn trào mà ra. Những nơi làn khói này đi qua, cành lá ở trên các cây cối xung quanh vậy mà không bị rách nát tí nào, ngược lại còn xanh tươi ướt át, lại còn hiện ra một cổ sinh cơ nồng đậm. Nhưng ở bên trong cảm ứng của Ma Cầu, làn khói này lại tạo ra cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ma Cầu lập tức hạ mình lao sang hướng bên cạnh, đồng thời ngự sử ly hỏa kiếm tiếp tục dây dưa với đối phương. Muốn tránh sao? Từ Minh cười lạnh không thôi, đôi mắt đột ngột hiện linh quang, trong nháy mắt liền có một loại lực lượng nhiếp hồn đoạt phách đâm thẳng về phía Ma Cầu. Định thần châm. Đây là bí thuật của Hợp Hoang Tông, có thể dùng lực lượng thần hồn để định trụ thần thức của người khác. Một khi trúng chiêu thì sẽ bị hoảng hốt trong chớp mắt, mà lấy thủ đoạn tu tiên giả chỉ trong một cái chớp mắt cũng đã đủ để quyết định sinh tử rồi. là bí thuật thích hợp nhất dùng để ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ trong một cái chớp mắt này, tiếng rên rỉ lại phát ra từ trên người của Từ Minh. Hắn ta cảm thấy định thần châm của mình rơi vào một cái mảnh luyện ngục, trong nháy mắt liền bị một cổ cự lực nghiền nát. Không chỉ chưa thể làm bị thương đối phương, ngược lại còn làm cho bản thân của mình bị hoảng hốt. Lẫn về lực lượng thần hồn, liền xem như là phải đối mặt với luyện khí tu sĩ viên mãn, thì ma cầu cũng là không sợ. Tuy rằng bí thuật thần ngục của vạn tượng phù đồ không thể ly thể công kích, nhưng lại có thể nghiền ép thần niệm đột kích bản thân. Đinh, ly hỏa kiếm hợp thời mà động, chỉ trong chốc lát đã đâm hơn 10 kiếm, kiếm nào cũng đâm thẳng vào cùng một vị trí. Bành, linh quang bộc phát, phi kiếm vẫn không công mà lui. Bà nội cha nó, cứng vải chưởng. Ma cầu nhíu mày, cho dù là ngự kiếm chi pháp của hắn có tinh diệu tới cỡ nào, nhưng sợ là pháp khí hạ phẩm sẽ không thể phá được cái tầng hộ thể linh quang này. À! Lúc này sau nhiều lần bị quản chế, phá lại còn gặp nặng mấy lần, thần sắc của Từ Minh đã trở nên cực kỳ điên cuồng. Nếu đối phương đã không phá được phòng ngự của mình, vậy thì cũng không cần để ý tới phi kiếm, trực tiếp động thủ là được. Hắn gích lên một tiếng như là một con điên, chín cây đổng tiễn hợp thành một cái đầu đường thẳng, đồng thời làn khói bảy màu cũng bộc đánh từ bốn phía. Hey, mặt cầu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trên tay lắc một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây đổng bổng màu đen thùi lùi. Hắc huyền bổng, anh linh quang chợt hiện. Một bên khác, sắc mặt của Chu Ngọc Dung âm trầm, nhanh chóng lướt về phía trước, đôi mắt đẹp quét qua tìm kiếm tung tích của Từ Minh. Đi theo vết tích thêm chừng vài dặm, thân hình của nàng đột nhiên khựng lại. Phía trước cây cối đổ rạp, núi đá sụp đổ, mặt đất bừa bộn hỗn độn, hiển nhiên là đã trải qua một trận chấm dứt cực kỳ thảm liệt. Nàng ngừng thở, chậm rãi tiến lên, nhìn về phía thi thể cứng đờ cứng ngắc của Từ Minh đang đứng dưới một cái gốc cây. Sư đệ! Từ Minh nghe tiếng run rẩy, trong mắt lại không có vẻ mừng rỡ khi được cứu vớt, mà tràn đầy một cái vẻ tuyệt vọng. Một cổ khí tức đục đà đục địch từ trên người của hắn xuất hiện, chậm rãi khuếch trương ra bên ngoài. Chu Ngọc Dung thầm kêu một tiếng không ổn, lách mình tới gần, lấy tay định ngăn chặn khí tức sao động trong cơ thể của thằng này. Sau một khắc, anh bạch, vô số đạo kiếm quang âm lãnh ẩn nấp trong cơ thể của Từ Minh đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt đã cùng quyển mấy trượng. Âm sát thập nhị kiếm, âm nguyệt quỷ dị, kiếm quang lập tức xé rách nhục thân của Từ Minh, thậm chí còn làm cho phạm vi mấy trượng trở thành ám ngục. Cây cối ở sau lưng của hắn ta hóa thành những mảnh gỗ bay đầy trời, thoáng cái lại bị chém thành gỗ vụn lộn xộn bay trong gió. Chu Ngọc Dung hơi có vẻ chật vật lùi lại mấy trượng, tay áo dài cũng bị kiếm quang chém rách. Lấy tu vi của nàng này vốn sẽ không đến nỗi như thế, nhưng mà vì nàng này muốn áp chế dị lực trong cơ thể của Từ Minh, lại thêm khoảng cách của hai người quá gần, không kịp thời chuẩn bị, nhất thời không đề phòng, vậy mà bị thương rồi. Mà cậu, mắt thấy nhục thân của Từ Minh bị chém thành bột thịt ở trước mặt của mình, Chu Ngọc Dung không khỏi trợn trừng con mắt, nghiến chặt hàm răng. Ngươi thật sự là can đảm! Trong tiếng rống giận dữ, dường như là nàng ta phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, mắt hiện linh quang bảy màu, hóa chặt một con diều hâu đang bay trên bầu trời. Ly ly, dường như con diều hâu này cũng phát hiện ra cái gì đó, đột nhiên kêu lên một tiếng, hai cánh chấn động bay thẳng về phương xa. Hô, phía dưới âm phong cuồn quyển, bóng người của Chu Ngọc Dung cũng biến mất không thấy đâu nữa. Con diều hâu bay vòng quanh ngọn núi vài vòng, giống như là nhận được chỉ thị, không tiếp tục tìm kiếm nữa mà dương cánh bay thẳng về phía Vân Lăng phủ phủ thành. Trong hang nguyên, thân hình của Chu Ngọc Dung xuất hiện. Đương nhiên là nàng ta không có khả năng đuổi theo tới Vân Lăng phủ, chỉ đành nhìn chằm chằm con diều hâu bay xa đi với vẻ mặt phẫn hận, hừ lạnh một cái. Mà lúc này hơn 10 dặm bên ngoài, ngay lúc Chu Ngọc Dung đang phẫn hận trừng mắt nhìn xem con diều hâu của mình bay xa, Ma Cầu đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, kiểm kê thu hoạch trong chuyến đi này. Có lẽ là để tiện gặp mặt với tình nhân, nên trên người của Lôi Lung Nguyệt chỉ có một cái thanh pháp khí hạ phẩm, Phi Linh Kiếm. Trừ cái đó ra thì không còn vật gì khác. Ngược lại trên người của cái tên thanh niên Hợp Hoang Tông lại cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Túi trữ vật. Rõ ràng thằng này tu vi không cao vậy mà lại có thứ này. E là thân phận của cái thằng trẻ tuổi này sẽ là không thấp. Chỉ tiếc, vật phẩm nhiều nhất ở trong túi trữ vật là những vật thiếp thân của nữ tử. Nhìn kiểu dáng và kích thước,

mà là một người nào đó có quan hệ với Từ Minh. Người kia biết được những cái chuyện như thế này thì chắc chắn là địa vị của người kia ở bên trong Hợp Hoang Tông cũng sẽ không thấp, có thể là đệ tử chân truyền. Con bà cha nhà nó phiền tối rồi. Ma Cầu trầm ngâm một chút rồi đứng dậy. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Vả lại số quốc đô ở phụ cận đây đều là cấm địa của Hợp Hoang Tông, người kia cũng chưa chắc dám đến. Huống chi là dù có tới thì vẫn chưa biết hư chết vào trong tay ai đâu. Tí tách, chẳng biết lúc nào đêm tối đã bị một cái đám mây dày che lại, giọt mưa không ngừng nhỏ xuống. Ma Cầu thi triển ngự phong quyết U Minh Bộ, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, lao thẳng trở về hướng phủ thành. Đáng, trong cơn mưa nặng hạt, Ma Cầu đột nhiên ngừng chân lại nhìn về phía trước. Nơi này vốn là một cái tòa trang viên thuộc về một cái gia tộc tu hành đã tuyên bố thần phục với Lôi gia. Trong Vân Lan phủ to lớn thì vẫn còn có một chút người có quan hệ không tệ và nguyện ý phối hợp với Lôi gia, giống như Lục gia ở Đông An phủ khi trước. Dù cho đến thời khắc cuối cùng thì vẫn có một ít người tử trung thủ hộ bọn họ. Triệu gia chính là một trong số đó. Bây giờ dù cho có cơn mưa nặng hạt này cũng không thể dập tắt thế lửa ở chỗ này. Phòng ốc sụp đổ, không còn một chút khí tức người sống nào. Triệu gia lại đã bị người ta diệt môn. Từ hiện trường đến xem thì thủ đoạn của người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ngay cả những người không có chút sức phản kháng nào, là trẻ em và phụ nữ, người già, đều không buông tha. Ma Cầu nhìn qua từng cổ thi thể ở bên trên mặt đất, sắc mặt hơi trầm xuống, trong ánh mắt cũng phát ra một chút tức giận. Cái này có hơi quá đáng rồi. Ánh mắt của hắn lấp lá, sau đó lại bất đắc dĩ thằng nhẹ một tiếng, thân hình lướt qua nơi này, xuyên thủng qua cơn mưa nặng hạt, tiếp tục chạy về phía phủ thành. Sau khi hắn rời đi không lâu, bạch, có hai bóng đen xuất hiện trong phế tích. Một người híp mắt lại nhìn về phương hướng mặt cầu rời đi. Sư huynh à, huynh cảm thấy hắn có phát hiện là chúng ta làm hay không? Vừa rồi đệ cảm thấy có chút không đúng à. Phát hiện thì lại như thế nào? Hạ Bạch Thạch khinh thường cười lạnh. Hắn dám nói ra ngoài sao? Nói ra thì sẽ có người tin hắn sao? Cho dù có người tin thì sẽ làm gì được chúng ta sao? Bọn hắn chính là thượng sứ đến từ Thương Vũ Phái. Nói hung ác một chút, cho dù có tiêu diệt toàn bộ thế gia tu hành ở bên trong Vân Lăng Phủ này thì cũng không phải việc khó gì. Chỉ là một cái Triệu gia thì sao? Cho dù Lôi gia biết được thì cũng không dám truy cứu. Huống chi còn có thể đẩy hết mọi chuyện lên người của đệ tử Hợp Hoang Tông. Hay dám có dị nghị gì đây? Cũng thế, cũng thế. Tần Vũ lúc này gật đầu. Vẫn có câu nói rất hay nha. Điện tại không lộ ra ngoài, ai mà ngờ tới Triệu gia lại đang cất giấu một khối như ý thạch. Liền xem như ở Lăng Vân Sơn Mạch thì thứ này cũng rất hiếm thấy rồi. Còn là một khối lớn như vậy nữa chứ. Hạ Bạch Thạch gật đầu. Dẫn theo quy củ cũ, ta 6 người 4, 3 món pháp khí kia thì chúng ta không dùng tới. Tìm những sư huynh sư đệ khác đổi thành linh thạch đi. Ôi đúng rồi. Hai mắt của Tần Vũ sáng lên, so so hai tay nói. Ôi lần này không có đến không. Lấy được những vật này cho dù có chậm trễ 3 năm 5 năm tu hành thì cũng không thành vấn đề. Đúng vậy à. Ánh mắt của Hạ Bạch Thạch lấp lẽ nói. Bất quá, nếu như có thể không chậm trễ thì chẳng phải càng tốt hơn hay sao? Hả? Lấy sự hiểu biết của Tần Vũ với đối phương thì có thể nghe ra ý khác trong lời nói, trong lòng lập tức khẽ động. Ừ, sư huynh là có ý gì? Sư đệ có nghe nói không, trước khi tới Kiếm Nam Đạo thì mặt sư đệ đã mua không ít thứ ở phường thị nha. Hạ Bạch Thạch dùng tay nâng cầm, chậm chạp vuốt ve. Đa phần đều là linh dược, cho dù dùng mấy năm thì cũng đủ à. Cái này tin tức coi chừng là giả nha. Tần Vũ lắc đầu, vẻ mặt không tin. Ma Cầu vốn không có căn cơ gì, mấy năm trước còn chỉ là một tên phàm nhân, nào có nhiều vốn liếng vậy. Không phải như vậy đâu. Hạ Bạch Thạch cười âm hiểm. Ta nghe nói chủ quản Bạch Cốc Vực của Hắc Ngục bị những người khác trọng thương, cuối cùng lại chết trong tay của Ma Cầu này. Vật tùy thân còn không biết tung tích đâu, 89/10 đã rơi vào trong tay của thằng này rồi. Ồ cái này à... Tần Vũ lộ ra một cái vẻ chần chờ. Ừ, sao quên à? Ừ, chắc là không phải muốn. Hạ Bạch Thạch nghiêng đầu sang nói, nếu như ta nói cho ngươi biết chuyện Ma Cầu mua sắm linh dược ở phường thị là do ta tận mắt nhìn thấy thì sao? Ngươi có tin hay không? Ồ cái này... Tần Vũ biến sắc. Cái này... Tự hồ đón được ý nghĩ của đối phương, Tần Vũ không khỏi lộ ra một cái vẻ do dự. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ mà, sợ là không ổn đâu. Sư đệ... ngươi cũng không phải là chưa từng làm những cái loại chuyện như thế này, cần gì phải làm ra điệu bộ như vậy chứ hả? Hạ Bạch Thạch cười khinh một tiếng, mỉa mày nói, lại nói nơi này không phải là Lăng Vân Sơn Mạch, cho dù xảy ra một chút chuyện thì cũng đã an toàn hơn trước đó rất nhiều rồi. Đồng môn chết trong tay của Hợp Hoàng Tông cũng không chỉ là một hai người, nhiều một người cũng rất bình thường. Giả lại ta thấy Vạn Sư Huynh cũng rất có ý kiến đối với thằng này. Tần Vũ lúc này mím môi một cái. Ư Sư Huynh à, tuy rằng tu vi của Mạc Sư Đệ không cao, nhưng mà ngữ kiếm chi pháp của hắn là cực kỳ cao minh đó nha. Nói thật là ta có chút bận tâm. Ây cha, Hà Bạch Thạch nhún vai buồn bực ngán ngẩm nói, thôi ta cũng chỉ là thượng miệng nhắc đến, nếu sư đệ không nguyện ý vậy thì quên đi. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh nói đúng lắm à. Chuyện Lôi Lung Nguyệt ngộ hại đã nhấc lên gợn sóng không nhỏ ở Lôi gia, lại thêm cái chuyện Triệu gia bị người ta diệt môn, tình thế ở Vân Lan phủ cũng trở nên khẩn trương hơn. Mà Mạc Cầu thì vẫn tiếp tục xin nghỉ phép dài hạn từ chỗ của Trình Nam, quên mất ngoại sự, bế quan tu hành. Nửa tháng sau, ông trong mặt thất linh quang phun trào, trong nháy mắt cuốn ngược trở về, hiện ra bóng người của Mạc Cầu đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, liên khí tầng 7. Vào 2 tháng trước hắn liền có cảm giác muốn đột phá, hôm nay cuối cùng cũng thành công rồi. Mạc Cầu nhấc tay lên, cảm nhận pháp lực ở trong cơ thể mênh mông hơn trước rất nhiều, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Mặc dù chỉ là tiến bộ một tầng, nhưng tích lũy pháp lực vận chuyển biến hóa đều là tăng lên không nhỏ, cũng có thể tiếp tục tu hành một vài môn công pháp mới. Mà cũng chỉ có mấy năm đã thành công tiến giai, cũng chứng minh lúc còn tại tiên thiên cảnh giới thì hắn đã tích lũy đủ sâu rồi. Lúc trước chuyển hóa thành pháp lực cũng không phải là mới vào tầng 6, mà có thể so sánh với tu sĩ luyện khí tầng 6 nhiều năm khổ tu, nếu không cũng không thể nào tiến giai nhanh như vậy được. Cũng có thể thử một chút rồi. Ma Cầu nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm một câu, khẽ vung tay áo, một cái cờ màu đen như là màu mực lập tức xuất hiện, Vạn Quỷ Phiên. Uy năng của cái cờ này rất là kinh khủng, dù cho đã trải qua chân hỏa luyện hóa mấy năm, đã dung nhập thần hồn và pháp lực của hắn, nhưng Ma Cầu lại bị giới hạn tu vi nên căn bản không thể chưởng khống, chỉ có thể khẽ dẫn động. Bây giờ sọt, Ma Cầu thúc giục pháp lực ở bên trong cơ thể mình, mặt cờ đột nhiên chấn động, một làn khói đen nồng đậm từ đó tốt ra. Ma Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, lập tức ngừng thúc giục pháp lực. Hiển nhiên tuy là có thể sử dụng nhưng vẫn còn quá miễn cưỡng, chỉ trong một cái chớp mắt mà đã không kiên trì nổi rồi. Bất quá dùng để làm cái khác thì hẳn là đủ. Ma Cầu nhắm hai mắt lại, quyển U Minh Huyền Thể cuối cùng bắt đầu được phục khắc lên mặt sáng. Theo tinh quang ẩm đạm đi, rất nhiều cảm ngộ xông thẳng lên đầu. Mấy ngày sau, trong mật thất, Mạc Cầu khoanh chân ngồi ngay ngắn, sau lưng có một cây cờ đen như mực không gió tự bay. Trên đó tót ra một làn khói giặt vào giống như mực, đậm đặc và sền sệt. Làn khói đen chui vào bên trong da thịt, cốt tủy, huyết dịch của Mạc Cầu. Dưới tác dụng của bí pháp làm cho nhục thân phát sinh những biến hóa không thể nào diễn tả. Vạn Quỷ Pháp Thể, U Minh Huyền Thể. Mượn nhờ quỷ khí nồng đậm ở bên trên Vạn Quỷ Phiên để mà luyện thể, thân thể biến hóa cơ hồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng tia ý lạnh từ trên người của hắn bắt đầu hiện lên, tóc trắng trên trắng tỏ ra những ánh sáng màu trắng bạc quỷ dị. Rõ ràng là hắn đang ngồi xếp bằng ở đó, nhưng lại tạo ra cho người ta một cái loại cảm giác hư vô mờ mịt, giống như là những cái vật quỷ mị không có thực thể vậy. Hồ, Ma Cầu mở mắt ra, nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, móng tay phá không, phát ra những cái tiếng động len keng giống như là thanh âm kim thiết giao kích. Âm thanh thanh thúy, ẩn hiện còn phát ra dữ tợn chi ý, làm cho người ta nghe được mà cảm thấy ấn lạnh trong lòng. Ánh mắt thiểm động, Ma Cầu khẽ vung tay áo dài. Bạch, ly hỏa kiếm bỗng nhiên thoáng hiện giữa không trung, hóa thành một cái đạo hỏa tiến chém xuống vầng trán của Ma Cầu. Đinh, phi kiếm rơi xuống chạm vào da thịt của hắn, nhưng lại không thể chém rách làn da, mà chỉ chém ra một cái dải hỏa hoa. Dù cho chưa từng vận chuyển kiếm quyết gia trì, nhưng cường độ nhục thân của Mạc Cầu cũng đã rất là cứng cỏi. Mạc Cầu lập tức nhấc tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, không khí trong phạm vi vài trượng giống như bị rút sạch chỉ trong nháy mắt này. Mặt cầu nhẹ nhàng vung ra một quyền giống như sơn nhạc lật úp. Trong mật thất to lớn như vậy mà lại rung rẩy theo, giống như đang ngồi xếp bằng ở trong phòng lúc này không phải là một con người mà là một con hung thú kinh khủng, chỉ cần dậm chân là mặt đất đều sẽ rung lắc. Ma cầu thu hồi quyền phong, dị dạng đột ngột tiêu tán. Pháp thể đại thành. Mấy năm thời gian tu tới pháp thể đại thành, có thể ngạnh kháng pháp khí hạ phẩm mà không hề bị thương. Chuyện này theo người khác cơ hồ là không có khả năng, nhưng ở trên người của ma cầu lại là chuyện đương nhiên. Lúc trước khi còn ở tiên thiên thì hắn đã khổ luyện công phu tới trình độ có thể ngạnh kháng tu tiên giả. Lại thêm huyết mạch tiến hóa, nhục thân sớm đã siêu thoát cực hạn của phàm tục. Đương thời thứ duy nhất không đủ chỉ là thân thể chưa được pháp lực rèn luyện, chung quy là huyết nhục phàm thai, khó mà ngăn cản uy lực của pháp khí. Bây giờ pháp thể đã đại thành, dưới da thịt và cốt tủy giống như có thêm một cái loại lực lượng vô hình, giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra cự lực vô tận, không phải là trước kia có thể so sánh. Không cần vận chuyển thần niệm, chỉ cần hít thở thì cái bộ thân thể này cũng có thể sinh ra cảm ứng với thiên địa. Nhất cử nhất động đều mang theo lực lượng thiên địa, giống như là một tôn tuyệt thế thần binh trải qua thiên kiều bách luyện, hoặc như là pháp khí mà tu tiên giả hoàn thành. Đơn thần chỉ dựa vào nhục thân, liền xem như tu tiên giả luyện khí viên mãn thì cũng không bằng mặt cầu. Ngoài ra, bất luận là vạn quỷ pháp thể hay là u minh pháp thể cũng đều thuộc về hệ âm. Pháp thể đại thành cũng có thể gia tăng uy năng của pháp thực thuộc tính âm ở một cái loại mức độ nào đó, giảm bớt áp lực điều khiển pháp khí thuộc tính âm. Ví dụ như là âm phong vô ảnh kiếm vạn vĩ phiên. Nghĩ như vậy, hắn nhấc tay nắm chặt cây trường phiên vạn vĩ phiên sau lưng, nhẹ nhàng nhón một cái. Một cổ hàn ý trấn nhiếp tâm phách người âm trầm lập tức trải rộng toàn trường. Mặt cầu hơi biến sắc, hiện ra một cái vẻ chống đỡ hết nổi, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn kiên trì được. Lúc trước bạch cốt vật luyện khí tầng 11 thao túng vạn vĩ phiên đều có vẻ hơi phí sức, khó mà thi triển hết uy năng của pháp khí này. Hiện giờ hắn mới luyện khí tầng 7, có thể hơi ngự sử cũng đã đủ kinh người rồi. Huống chi nếu như mặt cầu đóng không sai thì cái cây vạn vĩ phiên trong tay của hắn chắc chắn là mạnh hơn cái cây mà bạch cốt vật ngự sử. Luyện khí tầng 7, ngươi thật sự đột phá rồi. Trên đại điện, Vạn Nhậm Bình nhìn mặt cầu châu mày, trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng cái thằng mặt cầu này là đang lười biếng nhát gan, cho nên mới cố ý kiếm cớ trốn đi, không ngờ lại thật sự đạt đến cửa ải đột phá. Bất quá đối với hắn ta mà nói thì luyện khí tầng 6 hay là luyện khí tầng 7 cũng đều giống nhau, cũng đều là cùi bắp, chẳng có gì để hắn quan tâm. À, may mắn thôi. Mặt cầu chắp tay lập tức hỏi, tại sao không thấy Trình sư tỷ? Trình tiên tử đi rồi. Lôi Quân Thiên ở bên cạnh mở miệng. Mấy ngày nay Mạc huynh vẫn luôn là bế quan không ra ngoài, cũng không có cách nào đưa tin. Nhưng mà Trình tiên tử có để lại một cái phong thư cho Mạc huynh, dường như là có liên quan tới cái đứa bé tên là Cầu Tiên kia. Đi rồi. Mạc cầu sững sờ. Sư muội cần phải hồi bẩm tình huống nơi này cho tông môn, còn phải đi trợ giúp những địa phương khác nữa. Vạn Nhâm Bình mở miệng. Tình huống cụ thể thì các ngươi không cần phải quan tâm. Dần, đám người đáp lời. Trong khoảng thời gian này, ngoài cái việc tiểu sát phản phỉ Vân Lăng phủ, thanh lý thế gia ra, thì Trình Nam và Vạn Nhậm Bình còn thăm viếng không ít địa phương. Còn về cái chuyện mà bọn họ đang làm là làm cái gì thì Mặt cầu lại không hề rõ ràng, nhưng hiển nhiên là nhiệm vụ mà tông môn đã giao cho bọn hắn, thậm chí việc này có quan hệ đến Kiếm Nam Đạo. Sư huynh, Tần Vũ lúc này mở miệng, không biết lần này sư huynh gọi bọn đệ đến đây là có cái chuyện gì? Nghe vậy sắc mặt của Vạn Nhậm Bình trầm xuống. Có ít người cảm thấy những cái chuyện mà chúng ta làm ở Vân Lan Phủ hơi quá mức rồi, cho nên dự định báo cáo lên trấn pháp ty của Ngụy Quốc. Đám người này thật sự là ăn gan hùm tâm báo mà. Trấn pháp ty là cái gì? Có người còn không hiểu rõ cái ty này dùng để làm gì. Lôi Xương Dịch vội vàng giải thích. Không giống với Đại Tấn, triều đình Ngụy Quốc có lực chưởng khống tương đối mạnh với thuộc địa của mình, trong đó thì trấn pháp ty chính là một cái bộ phận quan trọng nhất của triều đình. Thay thiên tử tự sát tứ phương trấn áp kẻ không phục. Nghe nói có không ít hạng người tu vi cao thâm nhậm chức ở trong này. Chính phó ty chủ đương đại của trấn pháp ty còn là hai vị đạo cơ tiền bối. Nếu như có người tu hành lạm sát kẻ vô tội hoặc là yêu ma làm loạn, một khi bị báo cáo, bình thường sẽ có người của trấn pháp ty tới phụ trách xử lý. Phần lớn tình huống thì trấn pháp ty cũng không để ý đến cái chuyện sống chết của phạm nhân, nhưng một khi làm lớn chuyện thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ ra mặt. Hiện giờ rất nhiều tu tiên thế gia ở Vân Lăng Phủ gặp nạn, chết không chỉ là phàm nhân. Trấn Pháp Ty biết được thì chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Có lẽ Trấn Pháp Ty không thể trực tiếp xử phạt Vạn Nhâm Bình, nhưng lại có thể tạo áp lực cho Thương Vũ Phái. Đến lúc đó, cuộc sống của Vạn Nhâm Bình chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Ồ, tư dĩ cứ yên tâm nha. Thấy sắc mặt của mọi người khác thường, Lôi Xuân Dịch vội vàng mở miệng. Kỳ thật những thế gia tu hành như chúng ta cũng cực kỳ không thích Trấn Pháp Ty, trừ phi bị buộc đến không có biện pháp nào. Hay, trong khoảng thời gian này dường như là làm có hơi quá. Lôi Xuân Dịch liền tiếp tục nói. Lần này chỉ có một vài thế gia định cáo tri lên Trấn Pháp Ty, trong đó phần lớn đều là những kẻ phạm nhân bị liên lụy, không biết trời cao đất rộng. Lôi Mẫu đã sắp xếp nhân thủ ở bên người bọn hắn rồi, chỉ cần ngăn cản đường đi của bọn hắn thì tự nhiên sẽ vô sự thôi. Không tệ, Vạn Nhâm Bình gật đầu. Dầu gì cũng kéo được một hai năm, đợi khi chuyện này kết thúc rồi, cho dù người của Trấn Pháp Ty có tới thì cũng không thể làm gì. Sư huynh nói đúng lắm à. Hạ Bạch Thạch nịnh nọt cười một tiếng, mắt hiện ra sắc cơ. Nếu như bọn hắn đã tự tìm đường chết rồi, chúng ta cũng không cần phải khách khí đâu, sư huynh cứ việc phân phó là được rồi. Tốt, Vạn Nhâm Bình gật đầu. Căn cứ Lôi gia đã điều tra ra được, hiện giờ đám người kia đang ẩn thân ở một khu vực trên Nghi Sơn, đang chuẩn bị tiến về hướng kinh đô. Các ngươi chỉ cần chặn đường rồi giải quyết mấy kẻ cầm đầu trong đó là được rồi. Sư huynh ngài không đi sao? Hạ Bạch Thạch chớp mắt. Ta còn có việc, huống hồ bên đó cũng chẳng có cầu thủ gì, các ngươi có thể tự hành giải quyết mà. Vạn Nhâm Bình lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nói. Mấy ngày nay cả yêu nữ của Học Hoang Tông vẫn luôn đi dạo ở gần phủ thành, ta đi chiếu cố nàng ta. Vốn cho rằng cái đám Học Hoang Tông này đã đi rồi, không ngờ lại còn ở lại phụ cận, còn nhiều lần khiêu khích, bọn chúng là đang muốn chết mà. Âm lạc sát ý trào lên, ánh mắt của Mặc Cầu cũng thiểm động, nhưng im lặng không nói gì. Nghi Sơn cách phủ thành chủ chừng trăm dặm, chẳng qua với thủ đoạn của tu tiên giả thì trăm dặm cũng không tính là xa. Tầm nửa ngày sau, đám người của Thương Vũ Phái, tu tiên giả của Lôi gia cộng thêm không ít võ giả phạm nhân của một chút thế lực phụ thuộc đều đã tề tụ chỗ này. Cứ vậy, Lôi Xuân Dịch chấp tay mở miệng. Trước mắt thì Vân Lao Phủ cũng chỉ có một chút chuyện phiền phức này, không sai biệt lắm đã bình định xong rồi. Chuyện này toàn nhờ công của chư vị, Lôi Mẫu ở đây xin cảm ơn. Giọng nói cảm khái, có mừng có bi. Gia chủ và huynh đệ liên tục bị hại, Lôi gia ở Vân Lăng Phủ cũng đang bấp bênh, tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ toàn bộ phủ thành to lớn đều nắm trong lòng bàn tay của hắn. Còn về phần đám người của Thương Vũ Phái, những đệ tử tiên tông này sẽ không ở lâu dài cái chốn phàm tục này. Vân Lăng Phủ cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục rơi vào trong tay của Lôi gia, còn là rơi vào tay của Nhị Phòng chi thủ, chính là hắn ta, Lôi Xuân Dịch. Chỉ tiếc nhớ tới con gái của mình đã chết queo, trong lòng của hắn ta bất đắc dĩ than nhẹ. Tuy rằng Lôi Xuân Dịch có rất nhiều con cái, nhưng cũng chỉ có hai người có thiên phú tu hành, Lôi Lung Nguyệt còn được hắn ta ký thác kỳ vọng. Lôi huynh khách khí rồi, Hà Bạch Thạch lúc này khoát khoát tay. Chẳng qua mấy cái lời khách sáo này thì nên để lại chờ sau này hãy nói, việc cấp bách là phải xử lý xong chuyện trước mắt cái đã. Đã mấy tháng rồi, bọn ta cũng không muốn tiếp tục hối hả ngược xuôi, nếu như có thể an ổn tu hành là tốt nhất nha, đúng không hả Mạc sư đệ? Một câu cuối cùng thì hắn lại quay sang hỏi Mạc Cầu. Không sai, Mạc Cầu gật đầu. Hạ huynh nói đúng lắm nha. Lôi Xuân Dịch cũng hoàn hồn nói. Kỳ thật cũng không có gì, cao thủ có dị tâm đang ẩn giấu ở nơi này cũng là không nhiều, cũng chỉ có vài vị người tu hành. Ngược lại là có một ít phạm nhân dây dưa không hết, có chút phiền phức, chẳng qua những người này cứ giao cho bọn hạ nhân xử lý là được rồi. Nói xong hắn liền chỉ tay về phía cái đám tôi tớ của Lôi gia ở sau lưng. Muốn ra Nghi Sơn thì cần phải đi qua mấy khu vực này, những nơi này thì làm phiền mấy vị thượng sứ trông coi. Hắn ta lập tức mở ra bản đồ, điểm mấy khu vực cần phải đi qua. Hết thảy có 6 chỗ, hai nơi trong đó có địa thế hiểm yếu, đại khái sẽ không có người qua lại, chỉ cần để mắt thêm một chút là được. Tổng thể mà nói, chỉ cần cái đám người trên Nghi Sơn này không biết phi thiên động địa, sai người trong chừng 4 phía nơi này liền là không có vấn đề. Cứ như vậy đi, Hà Bạch Thạch vỗ nhẹ hai tay nói. Hết thảy có 4 nơi, chúng ta sẽ thay phiên phòng thủ, ta sẽ trông coi Vân Hữu Phong. Hắn hơi dừng lại, nghiêng đầu nói. Tu vi của Mạc sư đệ vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, tạm thời đi cùng với ta như thế nào? Sư huynh, Tần Vũ giật mình trong lòng, vội vàng nói: Mạc sư đệ cũng không phải là người mới ra xã hội, mà còn là thực sinh hoạt nhiều năm trong chốn phòng trục mà, có kinh nghiệm phong phú trong cái việc đối phó với người thường. Để xem không cần phải chiếu cố như vậy, nếu không để hắn vào núi tiểu sát đi. Không thể. Hà Bạch Thạch nhìn Tần Vũ bằng ánh mắt băng lãnh. Vào núi quá là nguy hiểm, vạn nhất gặp được tình huống đột phát thì phải làm như thế nào, không thể chủ quan như vậy. Huống hồ, hắn ta lúc này chậm rãi mở miệng, chiếu cố Mạc sư đệ là nhiệm vụ mà vạn sư huynh giao cho ta, hạ mổ hắn có thể không để trong lòng. Tần Vũ há to miệng nhưng lại không có lên tiếng nữa. Cứ như vậy đi. Khóe miệng của Hạ Bà Thạch hơi vẫn lên, nói: Mạc sư đệ để lựa chọn như thế nào? Ma Cầu nhẹ gật đầu với Tần Vũ, chậm rãi nói: Vậy ta đi theo Hạ sư huynh đi. Vậy thì tốt rồi. Hà Bạch Thạch cười nhạt: Cứ quyết định như vậy đi, lên đường. Nói xong, hắn liền phất ống tay áo một cái, thân hình nhảy lên thật cao, rồi lao về phía Vân Hưu Phong. Ma Cầu nhìn bóng lưng của hắn ta, hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng đi theo. Trên vách núi, Hà Bạch Thạch hóa thành một cái đạo băng gấm, không ngừng bay nhảy giữa núi đá, để lại một cái đống tàn ảnh ở sau lưng. Bạch, băng gấm màu trắng vặn vẹo ở giữa không trung, giống như là con cá đang bơi dưới biển sâu, lặng yên phá vỡ không khí phía trước, thoát ra hơn 10 trượng xa. Tốc độ kinh người, tư thế u mỹ, chỉ thấy được tàn ảnh, khó phân biệt chân thân đã đi tới chỗ nào. Thiên Vân Phi Đoạn, đây là thân pháp ngự không truyền thừa của Thiên Vân Phong. Nếu như Mạc Cầu không nhớ lầm thì chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tu tập. Nghe nói cảnh giới đại thành có thể đạp hư mà đi, nhảy lên vài dặm không chạm đất. Tuy rằng không thể xuất nhập thanh minh, nhưng mà lại chẳng khác gì phi hành ở trong mắt của người thường. Không ngờ Hạ Mạch Thạch cũng biết cái môn thân pháp này. Nhưng mà ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn ta đã từng thu hoạch được Linh Quang Pháp Nhãn mà đệ tử nội môn mới có thể tu hành. Những người khác chứ hẳn không có thủ đoạn học được những cái pháp môn khác. Đúng. Chỉ thấy Hạ Bạch Thạch vung tay lên, một cây đinh thép linh quang ảm đạm lấp lé hơn một xích liền rời tay bay ra, chui vào trong đá núi biến mất không thấy đâu nữa. Thân hình của hắn ta lấp lé, đinh thép không ngừng bay ra. Không bao lâu sau, phạm vi vài dặm Vân Hữu Phong đã bị hắn đánh vào gần 100 cây đọt linh đinh. Bạch, thân hình của Hạ Bạch Thạch lập tức lấp lé xuất hiện ở trước mặt của Mạc Cầu, cười nhạt một tiếng. Ha, để sư đệ đợi hơi lâu rồi. À, sư huynh thật sự là hảo thủ đoạn nha. Mạc Cầu chấp tay, lấy đọt linh đinh bày ra mịch linh trận, như vậy chỉ cần có người đi ngang qua thì cũng khó mà thoát khỏi cảm giác của sư huynh, khi tất yếu liền có thể dẫn động pháp châm giết địch rồi. Ngược lại là tại hạ đi theo chỉ là chiếm tiện nghi à. Hai mắt của Hạ Bạch Thạch sáng lên, không ngờ sư đệ cũng biết mịch linh trận à. Cái loại thủ đoạn này nhìn như thường thường, nhưng lại là kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm của hắn ở Lăng Vạc Sơn Mạch. Trong đó mịch linh trận là một loại trận pháp cực kỳ đặc thù, trong đồng môn cũng có cực ít người biết tới, dù là biết có thể ngay lập tức nhận ra thì cũng không nhiều. À, ta hơi có nghe thấy. Ma Cầu gật đầu. Sư đệ ngươi vẫn luôn không hiển sơn lộ thủy, lại có kiến thức như vậy, ngược lại là vượt quá dự kiến của vị huynh à. Hà Bạch Thạch sờ sờ cầm nói, sư đệ nè, bây giờ cũng đang trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta bàn tỉ thí kiếm pháp một phen đi. Cái này. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ biến. Không cần đâu, tu vi của sư huynh cao thâm như vậy, tại hạ mặt cấm không bằng, không cần phải tỉ thí. Hey, Hà Bạch Thạch khoát khoát tay, hạ mổ chẳng qua là lớn hơn người mấy tuổi, tích lũy nhiều hơn một chút không tính là cái gì. Vả lại ta cũng đã từng gặp qua kiếm pháp của sư đệ một lần rồi. Mặc cảm, ta đang muốn lĩnh giáo một hai đề. Nói xong hắn liền lết mình lui về phía sau hơn 10 trượng, phất ống tay áo một cái, 7 cái thanh phi kiếm mịt mờ lập tức xuất hiện xoay vòng quanh người. Sư đệ nè, mời. Thái độ này có vẻ hơi cường ngạnh, Mặc Cầu bất đắc dĩ than nhẹ, chỉ đành thi triển kiếm quyết, thúc giục pháp lực trong cơ thể, ly hỏa kiếm xuất hiện dựng thẳng trước người, hồng mang nhàn nhạt quanh quẩn tứ phương. Khi tu tiên giả tế luyện pháp khí thì sẽ tiêu hao lực lượng thần hồn, cho dù với cường độ thần hồn của Mạc Cầu thì cũng khó có thể đồng thời ngự sử 7 món pháp khí. Hạ Bạch Thạch đương nhiên cũng không có khả năng này, mà sở dĩ hắn ta có thể làm được là vì có nguyên bộ pháp khí giống nhau như đúc, Từ Minh Cửu Linh Phiến. Nhìn như là 7 món, 9 món, nhưng thật ra chỉ là một món pháp khí duy nhất. Chẳng qua cái loại pháp khí này cũng hao tổn rất nhiều lực lượng thần hồn, vả lại khi thao túng còn cực kỳ không tiện, ví như không có pháp môn đặc thù, ngược lại còn không thuận tiện bằng một món pháp khí. Nhưng nếu đã là hắn ý vào thì đương nhiên sẽ cực kỳ thông hiểu ngự kiếm chi pháp đặc thù. Ly Quả Kiếm sao? Hà Bạch Thạch nhìn kỹ thanh phi kiếm ở trước ngực của Mặt Cầu cũng không nhìn được cười cười. Trong 10 đệ tử ngoại môn Xích Võ Không thì có một nửa người sử dụng cái loại phi kiếm này, xem ra sư đệ cũng không phải ngoại lệ à. Ây, hổ thẹn rồi. Mặt Cầu thăng nhã. Thật sự là xấu hổ vì trong ví rỗng tích, pháp khí lại quá đắt đỏ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng cái kiếm này. Thật sao? Hà Bạch Thạch từ chối cho ý kiến, khẽ vùng ống tay áo. Sư đệ, mời tiếp chiêu. Thất tình kiếm quyết, khai dương chỉ lộ. Kiếm quang lấp lá, bảy đạo kiếm quang tạo thành hình chữ nhất, diễn dịch tinh thần biến hóa chi diệu, ở trên không trung bay không theo quỹ đạo nào, theo thứ tự mà đâm tới. Mặt Cầu nhấc tay, Ly Hỏa Kiếm khẽ rung lên, lao ra nhanh như là điện thiểm. Bùng lời kiếm quyết, Vân Vũ Ngự Kiếm Chân Quyết. Dưới sự điều khiển của Mặt Cầu, Ly Hỏa Kiếm thế như bùng lôi, ẩn hiện lôi minh, lại là hiện ra vân vụ mê huyễn, không thể nắm được hình dạng. Hai môn ngự kiếm chi pháp của Lục Gia ở trong tay của hắn đã đạt tới trạng thái dung hợp hoàn mỹ. Phi kiếm bay múa giữa không trung như mây như sương, thê thê lả lướt, trong nháy mắt đã xuyên thủng phòng ngự của thất kiếm. Trong khoảnh khắc đó, Ly Hỏa Kiếm giống như không có thực thể, không nhìn thất kiếm tiểu sát, trực tiếp vọt tới phía trước. Hả, cái này? Hạ Bạch Thạch hơi biến sắc, vô thức cường thúc kiếm quyết, kiếm thế biến hóa, quay trở về phòng thủ nhanh như là điện thiểm. Ngọc Hành Chi Bình, bảy tầng bình trướng rất mỏng, nhìn vào giống như chỉ cần đâm một cái liền sẽ phá được, nhưng lại biến ảo khó lường, ổn thủ một phương. Ly Hỏa Kiếm nhanh chóng biến hóa, chỉ trong chốc lát đã là chớp lóe liên tục mấy lần, giống như cá bơi linh động, theo thứ tự xuyên thủng ngũ trọng bình chứng, nhưng lại không thể tiến thêm một bước nào được nữa. Hảo kiếm pháp à! Trên mặt của Hạ Bạch Thạch lộ ra một cái vẻ kính sợ, không nhịn được khen một câu. Từ khi hắn bắt đầu tu hành đến nay đã được gần một hoa giáp, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận ngự kiếm chi pháp của Mạc Cầu có thể xếp vào trước ba trong số những người mà hắn ta đã từng gặp. Sức thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, rõ ràng chỉ là một loại kiếm quyết rất là bình thường, nhưng khi thi triển lại thể hiện ra uy năng hải hùng khiếp vía, không thể không khiến cho người ta bội phục. Mạc Cầu mặt không biểu tình gì, kiếm quyết lại dương lên một sợi kiếm quang biến cương hóa nhu theo ý nghĩa của hắn ta, như tí sở chi nhiễu không trảm thứ. Trong lòng của hắn, phi kiếm đã hợp nhất với tướng, thao túng phi kiếm nhẹ nhàng giống như cầm đũa ăn cơm vậy, không có trở ngại gì. Tâm tỳ ý động, không có chỗ nào mà không đến. Theo người khác thì ngự kiếm chi pháp của Mặt Cầu còn có một cái loại cảm giác thoải mái và lâm ly, nhưng mà phẩm chất của phi kiếm hắn quá là thấp. Cho dù là ngự kiếm chi pháp của Mặt Cầu có tinh diệu cỡ nào, nhưng tốc độ và lực lượng cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng là đủ nhìn. Sau khi trải qua lúc đầu bối rối, Hà Bạch Thạch cũng dần dần ổn định trận cước, bắt đầu phản công. Hai mắt của hắn ngưng nhiên, tay phi tốc bấm niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm biến hóa, giao quang khốn trận. Ông! Kiếm quang đột ngột đại thịnh, bảy thanh phi kiếm giao nhau tập kết thành lưới, giống như là một cái lồng giam đang giam giữ Ly Hỏa Kiếm trong đó. Thất kiếm vận chuyển theo nhiều quỹ tích huyền diệu, mặc cho Ly Hỏa Kiếm có biến hóa như thế nào thì cũng không đột phá ra được. Theo lòng giam ngày càng co nhỏ lại, phạm vi di động của Ly Hỏa Kiếm cũng càng chật hẹp, kiếm thức biến hóa càng lộ ra một cái vẻ vụng về. Trên mặt của Hạ Bạch Thạch không khỏi nở ra một cái nụ cười. Sau một khắc, bạch, trong thất kiếm đột nhiên bay ra một sợi kiếm quang mịt mờ, đâm thẳng tới mi tâm của Mặt Cầu đang chuyên tâm ngự kiếm. Kiếm quang như hồng, thế đi kinh người, còn có một cổ sát cơ lăng lệ nổi ứng trong đó. Mặt Cầu hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không hề bận tâm, trong đôi mắt phản chiếu hình bóng thanh phi kiếm đang nhanh chóng lao tới. Bạch, ngay lúc còn cách mi tâm của hắn khoảng là một tấc thì phi kiếm đột nhiên trì trệ, dừng lại giữa không trung. Bội phục à? Mặt Cầu lạnh nhạt chắp tay. Vẫn là kiếm pháp của sư huynh cao minh, tại hạ mặt cấm không bằng. Hà Bạch Thạch hơi hiếp mắt lại, pháp lực ở trong cơ thể chậm rãi du tẩu, phi kiếm đình chạy giữa không trung, biểu lộ trên mặt thì lại biến hóa liên hồi. Chần chờ một chút, hắn ta đột nhiên cất tiếng cười to, phi kiếm bay ngược mà về, sát cơ tràn ngập ở trong tràng lập tức tiêu tán đi. Sư đại quá là khiêm tốn rồi, ta cũng chỉ là chiếm phi kiếm chi lại, không so ngự kiếm pháp tình diệu của sư đệ được đâu. Trong lòng của hắn biết rõ, lẫn về ngự kiếm chi pháp, bản thân của hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp theo Mặc Cầu. Nếu như trong tay Mặc Cầu có một thanh phi kiếm trung phẩm thì sợ là không ít đệ tử nội môn đều có thể không phải là đối thủ của Mặc Cầu. Hạ Bá Thạch nhìn chằm chằm Mặc Cầu rồi xoay người nhảy lên một cái ngọn núi đá ở trên cao, ngồi xếp bằng. Từ đầu đến cuối, Mặc Cầu đều là nét mặt không thay đổi sắc. Cho đến lúc này, hắn mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi ung dung thu hồi phi kiếm, chọn một cái chỗ khác rồi ngồi xuống. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 70 của bộ truyện dài kỳ Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 71 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.